Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3312, lên đường. Thần Đô, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mấy ngày về sau, Lâm Bạch lại lần nữa tìm tới Sơn Lâm Tiểu Trấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi vào trong khách sạn. Phát hiện Đan Tiểu Nam đứng ở cửa sổ, mặt không thay đổi trầm tư. Theo Lâm Bạch đi vào gian phòng, Đan Tiểu Nam quay người trở lại. Nhìn thấy Lâm Bạch một mặt âm trầm, lúc này liền cười nói. Xem ra ngươi lần này ra ngoài chỗ làm sự tình, để cho ngươi rất không hài lòng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch mặt không thay đổi nhìn về phía Đan Tiểu Nam. Thấp giọng nói ra, trong cơ thể ngươi kiếm hoàn, mấy ngày nay có thể từng nghĩ đến biện pháp lấy ra rồi. Nghe thấy kiếm hoàn mà thôi. Đan Tiểu Nam sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính như Lâm Bạch nói, Đan Tiểu Nam tại cái này tiểu trấn bên trên chữa thương mấy ngày nay bên trong. Thương thế khôi phục một chút sau đó, nàng liền đang nghĩ biện pháp đem kiếm hoàn từ thể nội lấy ra. Thế nhưng là vô luận Đan Tiểu Nam dùng biện pháp gì, chỉ cần linh lực của mình khẽ dựa gần kiếm kia hoàn, kiếm hoàn liền ẩn ẩn có loại muốn băng liệt mà mở cảm giác. Mỗi khi kiếm hoàn xuất hiện muốn nứt mở dấu hiệu, cái kia một cổ lực lượng cường đại liền từ kiếm hoàn bên trong phát ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thăm dò nhiều lần sau đó, Đan Tiểu Nam cuối cùng cũng không nghĩ tới biện pháp đem kiếm hoàn lấy ra. Đan Tiểu Nam lạnh giọng nói ra. Người giết thái thú vệ, hủy Long Hà thái thú phủ. Cái này tại Trung ương Thánh Quốc đã là tội chết rồi. Coi như bây giờ ta không bắt ngươi, chỉ sợ Long Hà thái thú bây giờ đã đem tin tức báo cáo Trung ương Thánh Quốc rồi. Cho nên, rất nhanh Trung ương Thánh Quốc liền sẽ điều động cường giả hạ xuống truy sát ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nhất định vừa chết. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đúng vậy a, ta biết giết thái thú vệ, hủy phủ thái thú là tử tội. Cho nên đây mới là ngươi còn sống nguyên nhân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đan Tiểu Nam sắc mặt ngưng tụ, hỏi, người muốn làm gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cái gì đều không muốn làm. Thế nhưng là ta lời đã nói đến rất rõ ràng. Nếu là ta phải chết, hoặc là ta bị Trung ương Thánh Quốc bắt lấy rồi, ta nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, nếu là ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cũng cam đoan ta không thể chết. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, thật là thật hèn hạ rồi. Đan Tiểu Nam cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Ha ha, cái gì hèn hạ không hèn hạ, bất quá là khắp nơi cẩn thận mà thôi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đan Tiểu Nam hít sâu một hơi, hai mắt lòe lòe nói ra. Người không muốn chết, rất đơn giản. Hiện tại liền rời đi Trung ương Thánh Quốc, chạy trốn tới Tứ Đại Châu đi thôi. Mặc kệ ngươi đi Đông Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Nam Châu, bất kỳ chỗ nào đều có thể. Tại cái này Tứ Đại Châu, ẩn tàng mấy chục năm, Thánh Quốc đương nhiên sẽ không tại truy cứu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dù sao nói cho cùng, bất quá là chỉ là một cái phủ thái thú cùng một chút không có ý nghĩa thái thú vệ mà thôi. Đã chết cũng liền chết rồi. Thánh quốc nhiều nhất truy tra mấy năm. Nếu là không có kết quả, thánh quốc cũng sẽ không nhiều thật lãng phí tài nguyên cùng nhân lực. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trưởng kiếm sứ không hổ chính là trưởng kiếm sư A, bực này ngôn từ. Quả thật là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thế nhưng là ta chỗ nào đều không muốn đi. Ta liền muốn ở tại Trung ương Thánh Quốc. Ta không chỉ có muốn tại Trung ương Thánh Quốc, ta còn muốn đi Trung ương Thánh Quốc đế đô. Cũng chính là trong miệng các ngươi nói tới thần đô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lâm Bạch. Đan Tiểu Nam manh mối lóe lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lấy ngươi bây giờ tội ác. Nếu là tại thần đô bên trong bị bắt lại, đều không cần xét duyệt, trực tiếp liền có thể giết. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Đúng vậy a, cho nên cái này đều muốn xin nhờ trưởng kiếm sứ đại nhân rồi. Tiếp đó, ta như thế nào tại thần đô bên trong mạng sống, liền muốn nhìn trưởng kiếm sứ đại nhân thủ đoạn rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra. Ta không giúp được ngươi. Thánh quốc thiết luật ở đây. Bất kỳ người nào cũng không thể vi phạm. Coi như ta là huyền kiếm ti trưởng kiếm sư cũng không được. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Có thể đừng nói như vậy. Ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt tới vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Trở thành huyền kiếm ti trưởng kiếm sư. Đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào tiểu nữ tử cũng có thể làm đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi tự nhiên sẽ có bản lãnh của mình. Đan cô nương, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói không chừng ngươi liền có thể nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đan Tiểu Nam tức giận nói. Ta thật sự là không hiểu rõ. Ngươi nhất định phải đi thần đô làm cái gì? Bây giờ Long Hà quận khoảng cách Đông Châu không xa. Ngươi hoàn toàn có thể chạy ra Trung Châu. Giấu vào Đông Châu bên trong. Ẩn núp mấy chục năm sau đó. Chờ Thánh Quốc hủy bỏ bản án sau đó. Ngươi trở về là được. Nhất định phải hiện tại đi thần đô sao? Lâm Bạch kiên định nói ra. Ta hiện tại liền muốn đi thần đô. Mà lại, ta hiện tại liền muốn lên đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Đan Tiểu Nam cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đan cô nương thương thế còn không có khép lại. Người có thể ở chỗ này nhiều chữa thương một đoạn thời gian. Ta đi trước thần đô rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nếu là ta tại thần đô bị bắt, vậy cũng đừng trách ta trước bóp nát kiếm hoàn rồi. Cáo từ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng. Lúc này ra khỏi phòng. Dừng lại. Đan Tiểu Nam tức giận hô. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch dừng bước. Quay đầu nhìn về phía Đan Tiểu Nam. Đan Tiểu Nam cố nén lửa giận trong lòng. Lạnh giọng nói ra. Có hay không Linh Chu? Ta bây giờ thương thế không có khôi phục. Linh lực không đủ. Không cách nào thời gian dài lao vùn vụt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, đi thần đô lời nói. Tại chúng ta tới gần thần đô phụ cận mấy cái quận thời điểm. Không thể tại cưỡi truyền tống trận. Bằng không mà nói, người sẽ bị điều tra ra. Đan Tiểu Nam kéo lấy thân thể mềm mại, hướng đi cửa ra vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, Đan cô nương muốn cùng ta cùng nhau tiến đến. Đây không phải ngươi một mực suy nghĩ trong lòng sao? Đan Tiểu Nam tức giận nói. Ngươi trăm phương ngàn kế khống chế ta. Không lâu là muốn để cho ta giúp ngươi tiến vào thần đô. Lại giúp ngươi che giấu tung tích sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúc mừng ngươi, ngươi đã được như nguyện rồi. Nếu là không có ta cùng đi, ngươi tại ở gần thần đô chung quanh mấy cái quận thời điểm, ngay lập tức sẽ bị huyền kiếm ti võ giả giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra. Lâm Bạch cười nói. Dọc theo con đường này có đan cô nương đi theo. Ta an tâm nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người đi ra khách sạn. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc linh chu. Đan Tiểu Nam đi lên. Đứng tại mạn thuyền chỗ. Ngơ ngác nhìn phong cảnh phía xa trầm tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem Đan Tiểu Nam bóng lưng. Nàng này coi là thiên hạ này ít có mỹ nhân. Nàng đổi quần áo. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện. Đan Tiểu Nam trên người áo bào. Đã không phải là Lâm Bạch cho nàng thay đổi áo bào rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc đó Lâm Bạch cứu được Đan Tiểu Nam sau đó. Bởi vì Lâm Bạch trong túi chữ vật cũng không có nữ tử quần áo. Liền vì nàng đổi lại chính mình áo bào. Mà bây giờ Đan Tiểu Nam đã đổi lại chính mình áo bào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh Chu chậm rãi bay lên trời. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ đi tới. Cười hỏi, huyền kiếm ti bình thường bắt lấy người. Sẽ giam giữ ở nơi nào? Đan Tiểu Nam đờ đẫn biểu lộ hơi động một chút. Khẽ cười nói, đây chính là mấy ngày nay ngươi đi ra nguyên nhân sao? Ngươi là kiếm hồ võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cực kỳ thông minh Đan Tiểu Nam. Lập tức liền từ Lâm Bạch vấn đề này bên trong. Phân tích ra Lâm Bạch cùng kiếm hồ quan hệ trong đó. Bây giờ ở trong Long Hà quận, có thể làm cho huyền kiếm ti xuất thủ bắt người. Vậy cũng chỉ có kiếm hồ Dư Nghiệt rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, làm Lâm Bạch hỏi huyền kiếm ti bắt người sẽ giam giữ ở nơi nào thời điểm. Đan Tiểu Nam lập tức liền đem Lâm Bạch cùng kiếm hồ liên hệ ở cùng nhau. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.